Âm duyên kết, chương 40, đêm xuân trêu ngươi, hả? Góc truyện audio.com, editor, Tịnh Quân, chương 40, đêm xuân trêu ngươi, hả? Trước người như dòng nước mềm mại bao trùm, thân thể kỳ tây vũ như rắn quấn quanh, ngực Diệp Kết Mạn kịch liệt phập phồng, da ửng đỏ một mảnh. Trong cơ thể Diệp Kết Mạn là lửa, thiêu nóng đến nỗi các ngân cũng không nhịn được mà cuộn lại. Mẫn cảm do ngón tay kỳ tây vũ gây ra bắt đầu nở rộ. Từng chút bám víu từng tấc da Diệp Kết Mạn. Nàng bối rối, thẹn vì thân thể biến hóa. Theo bản năng khép chân lại. Nhưng, kỳ tây vũ vẫn không rời. Mặc cho Diệp Kết Mạn kẹp chặt. Trong bóng đêm, kỳ tây vũ không tiếng động mà cười hiền hiện lúm đồng tiền mê người mà nguy hiểm. Và đầu Diệp Kết Mạn lại bắt đầu choáng váng. Ngay sau đó, kỳ tây vũ phủ đến, hôn trán, mi gian, chóp mũi, môi Diệp Kết Mạn, từng chút, từng nơi được ấn lên làm Diệp Kết Mạn đỏ mặt như hoa sớm được tưới sương làm người ta không thể kháng cự. Cái lưỡi đó liếm môi Diệp Kết Mạn như nhấm nháp kẹo ngọt. Đụng vào, rời đi, đụng vào, rời đi, không ngừng hạ xuống làm con tim Diệp Kết Mạn hòa tan. Ánh mắt Diệp Kết Mạn lại mê ly, đôi chân căng thẳng chậm rãi lơi lỏng. Ngoan, một tiếng cười khẽ kèm theo lời nói nỉ non vang lên. Ngón tay kỳ tây vũ dò xét bên trong Diệp Kết Mạn rất nhanh chạm vào màng chắn. Kỳ tây vũ sâu kín nhìn Diệp Kết Mạn như sáng tỏ hết thảy. Dung nhan thanh lệ dưới thân bất chi bất giác tới cao chiều. Mi và mắt đều mang xuân sắc. Thần sắc cũng là khẩn trương toát ra vẻ mê mang bất lực trông mê người. Vẻ điềm tĩnh của ngày thường vào thời khắc này cũng được buông xuống. Đôi môi vừa mân mê rồi run rẩy kia đã tiết lộ tâm tư người dưới thân. Kỳ tây vũ cười mỉm. Ngón tay không chút do dự tham nhập vào. A, đau đớn phủ đầy trong nháy mắt. Diệp Kết Mạn cả kinh chấn động kêu ra tiếng. Trán thấm ra mồ hôi lạnh. Nàng mở mắt ra, nắm chặt áo kỳ tây vũ, môi giật giật, đau, một lát sau, Diệp Kết Mạn mới thốt ra được, nàng mặt nhăn cau mi, nhờ đau mà được thanh tỉnh một chút, đồng thời là bối rối cùng bất an, theo lời nói hạ xuống, Diệp Kết Mạn rõ ràng cảm giác được ngón tay kỳ tây vũ chậm rãi lùi ra nửa ngón, ngón cái lại ấn hạt linh châu mẫn cảm. Cảm giác tê dại lại thổi đến, chậm rãi bao phủ cái đau. Ánh mắt Diệp Kết Mạn nhoáng lên, cưỡng chế tiếng ngâm cơ hồ phải thốt ra. Nàng đưa tay muốn tìm tay kỳ tây vũ, nhưng còn chưa chạm được. Kỳ tây vũ đã nhìn thấu ý đồ. Rất nhanh, cái tay Diệp Kết Mạn muốn chạm bị tay còn lại của kỳ tây vũ đặt lên đầu giường. Kỳ tây vũ, Diệp Kết Mạn trừng mắt nhìn. Hốc mắt đầy thủy quang tựa như tùy thời rơi xuống. Nàng giống như không chịu nổi mà cảm thấy thẹn. Môi run run, chấm, đừng, đừng, nói tới một nửa. Kỳ tây vũ nhẹ nhàng hôn lên mắt Diệp Kết Mạn. Diệp Kết Mạn nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt nhiễm trên lông mi. Rất nhanh, kỳ tây vũ hôn tới đó. Đừng sợ, thoải mái đi. Tiếng nói nhẹ nhàng dừng ở bên tai Diệp Kết Mạn. Cùng lúc đó, ngón tay kỳ tây vũ xoay tròn, ma sát nội hoa viên mềm mại chật chội, ngón cái lại đè xoa hạt châu làm Diệp Kết Mạn rung động một trận. Ngươi xem, thực thoải mái không phải sao? Kỳ tây vũ nhìn Diệp Kết Mạn thật sâu, dụ hoặc nói, ngươi thích ta, ta thích ngươi, có gì không thể, khi nói chuyện, tay kỳ tây vũ ra vào. Lúc này, nơi đó. Hoa viên linh thảo như ở những ngày mưa. Ngay cả bùn đất cũng ngậm nước hoàn toàn thông thuận không có trở ngại. Nhuốm cả bàn tay kỳ tây vũ sáng bóng. Tay kỳ tây vũ xuyên qua nhanh dũng đảo. Cảm nhận nội hoa viên rung động. Nàng lại cười rộ lên. Ngươi sẽ khoái hoạt. Lời nói ôn nhu hòa tan trong đêm như dao ngâm độc dược làm người ta say mê đến không biết đau đớn. Ngay sau đó. Diệp Kết Mạn cảm giác được ngón tay nằm trong nơi sâu sâu bắt đầu di chuyển nhanh hơn.